Hiền nương mà đã trách nhau ư, ngắm giai nhân tuyệt sắc giữa cảnh non cao rừng thảm quả thật không có bức danh họa nào đẹp bằng. Trời, ngờ đâu thiên hương quốc sắc nhường kia mà khi dụng võ lại thế khả bạt sơn và lúc bình thường thì dịu dàng đáng mến, đến khách du vàng các ngọc cũng còn thua. Chắc kiếp trước Tử Long này dày công tu luyện nên bây giờ mới có diễm phúc vui vầy loan phụng lương duyên cùng khách cân quắc anh thư nữ kiệt mai nương nhìn người yêu, mỉm cười hồn nhiên duyên dáng. Chào ơi, ông bạn hôm nay mơ mộng đa tình như mặc khách thi nhân. Tử Long thở phào, chà, thi nhân thất bộ thành thơ, còn hiệp khách thì nhãn hoa để kiếm. Một văn một võ nhưng cùng một tâm tình, mỹ cảm như nhau, phải không mai nương? Nói đoạn chàng nhẹ nhàng cầm tay chạy nhiếp ẩn. Nàng để nguyên, khẽ ngã đầu vào vai Tử Long, mùi trầm hương tỏa từ làn mây huyền ngào ngạt khiến chàng ngây ngất bàng hoàng. Trời, bao nhiêu năm nay, bây giờ ngu huynh mới được hưởng diễm phúc nồng nàn. Mơ màng, mai nương ngước mắt nhìn Tử Long. Thiệt tình, chàng, mến thiếp từ hồi nào, ngay từ khi đôi ta sắp được phép hạ sơn, thế còn mai nương, cùng một thời kỳ ấy. Nếu không thì ai dạy gì bỗng dưng theo một người bạn đồng môn hàng mấy năm trường, chung ăn, trả ở cho mang tiếng xử nữ, dầu đó là một công tác nghĩa cử. Nhưng tại sao hiền huynh kín tiếng không nói cho thiếp hay? Cam Tử Long dịu dàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên má hôn thê. Ý à, ai dạy gì mà nói ngay để mai nương e lệ mất tự nhiên và còn có thể bỏ dở cuộc du hành truy nã kẻ thù. Hai người im lặng nhìn trời mây cây cỏ hoa ngàn, hai trái tim cùng hòa nhịp yêu đương. Tới lúc xế chiều, mai nương ngồi thẳng lại tỏ vẻ băn khoăn. Góc chuyện audio.com, sư huynh à, hôn lễ của hai ta đến nơi rồi mà cô mẫu còn biệt cô âm tín. Hay là người quên định kỳ? Không, lã đại sư khi nào lại quên một việc hệ trọng như vậy? Còn hai ngày nữa, biết đâu mai hay mốt người sẽ cưỡi kim điều tới. Lã mai nương lắc đầu, không bao giờ cổ mẫu ngự kim điều, ngoại trừ đi cùng thiền sư. Tánh tình cẩn thận, mới khi định làm việc gì, người đều đến trước, huống hồ hôn lễ hệ trọng của đôi ta. Chấm, tiểu muội cảm tưởng người bị điều chi ngăn cản, Tử Long im lặng nhìn cặp chim chiều bay về tổ, tuy vậy, chàng cũng rất xốn sang về sự đại sư lã tứ nương chậm trễ. Suốt hai ngày hôm sau, song hiệp phái gia nhân đón ở ngay lối vào thung lũng, chừng nào thấy hồng hiệp lã tứ nương tới thì phải phi mã báo ngay, mai trưa ngày mốt, lã tứ nương mới cưỡi hoa lừa vào địa phận cam gia trại. Được phi báo, song hiệp mừng rỡ, phóng mình lên tuấn mã cột sẵn ngoài sau trại, phi như bay ra đón tiếp. Quỳ bái, mai nương nói, chúng con đã tưởng cô mẫu hiểu sự nên trễ cuộc hành trình. Lã đại sư xuống lừa, đỡ hai người dậy mà rằng. Ẩu hiểu sự thiệt nên ta trễ mấy ngày, dầu sao, sớm muộn ta bỏ qua sao được ngày trọng đại của các con. Chào cương lừa, ngựa cho tráng đinh, ba thầy trò lững thững trở về trại. Được báo trước cam thái thái gia tận trang môn đón rước. Hôm sau, hôn lễ của lã mai nương, cam Tử Long được cử hành vừa trọng thể, vừa thân mật trước sự hiện diện đông đảo của toàn thể dân cam gia trại và hoang sơn thôn. Cam gia trại nhà nào cũng treo đèn kết hoa ca nhạc tưng bừng tiệc tùng linh đình hỉ hạ, mừng mối lương duyên của cặp trai tài gái sắc lừng danh kiếm khách một thời. Đêm tân hôn, trước ly hồng tửu hợp cần đã cạn, lã mai nương đưa hai tay khẽ nâng cằm cam Tử Long, thiết tha chiều mến. Cam lang dáng ngồi yên cho thiếp được nhìn rõ nét mặt thân yêu. Ẩu yếm vòng hai tay vào eo lưng vợ cam Tử Long dịu dàng. Bộ hiền thê còn chưa biết rõ diện mạo qua sao, mai nương nũng nịu lắc đầu. Quả thực chưa, có bao giờ thiếp dám nhìn rõ lang quân đâu. Tân lang cười lớn, bế bồng tân nương lên tay. Hiền thê nhẹ quá chẳng bù cho khi lâm chiến tọa bộ nặng như núi Thái Sơn. Để ngón tay trỏ lên môi tân nương khẽ xuýt miệng. Nói nhỏ chớ lang quân. Không sợ bọn nhi nữ đứng ngoài kia nghe thấy cười ta ư, từ từ đi về phía giường bắt bảo màn che, chướng rủ Tử Long áp môi lên má ửng hồng của lã mai nương. Chà, lo chi, chúng thừa biết là chẳng khi nào đôi ta gọi tới nên có lẽ. Dòng từ lâu rồi, mai nương à, đêm xuân ngàn vàng không chụp qua chờ đón diễm phúc động đào mà ái khanh là đào nguyên tiên tử. Thay vì trả lời, mai nương nhắm nghiền cặp phượng nhãn, nghe tiếng nói của người yêu giạt rào như gió thoảng tây hiên, toàn thân nàng rung động bởi một cảm giác lạ lùng miên man kỳ bí. Yến tiệc linh đình suốt năm ngày mới chấm dứt, đại sư lã tứ nương ở lại cam gia trại 10 hôm mới gọi vợ chồng cam Tử Long bảo rằng. Ta nhất định ngày mốt lên đường và muốn nhắc các con một điều. Cam Tử Long ngạc nhiên, Tết Nguyên Đán đến nơi rồi, kính mời cô mẫu nán lại Tần Lĩnh, sang xuân hãy về Sơn Đông cũng vừa. Lã đại sư nghiêm nghị. Đối với một người đã từng giang hồ hành hiệp gót chân đặt dấu khắp bốn phương trời như ta thời gian bất thành vấn đề. Thế nào ta cũng lên đường và căn dặn bảo hai con mấy điều. Lã mai nương thắc mắc, xin cô mẫu cứ dậy, dầu khó khăn biết mấy chúng con cũng chẳng từ nan.